Chương 138, kỹ năng mới, 1. 138, kỹ năng mới, 1. Đại vương tha mạng 138, kỹ năng mới, 1. Lữ thủ chính trầm tư suy nghĩ trả tiền phương thức như thế nào giải quyết, đồng thời nghĩ đến tương lai mình nên đoạt dài bao nhiêu mâu thời điểm, đơn giản lâm vào triển vọng mỹ hảo tương lai ước mơ bên trong. Nhưng vào lúc này, lữ thủ đột nhiên cảm giác được có điểm gì là lạ, khi hắn vượt qua một đỉnh núi nhỏ thời điểm. Thình lình phát hiện phía trước đang có bốn cái người khoác áo giáp khô lâu binh sĩ đang chờ hắn, mỗi cái khô lâu trong tay đều dài mâu nắm chặt, lữ thủ quay đầu nhìn lại, lại phát hiện trên đường tới cũng đi ra bốn cái khô lâu, sát cơ nồng đậm, những này khô lâu từ đầu đến cuối trầm mặc, lại từng bước một hướng lữ thủ tới gần, bọn chúng đi tại trong sơn giả trên tảng đá vậy mà đều có thể lặng yên không một tiếng động, lữ thủ trước đó còn tại khinh bỉ kia đội khô lâu kỵ binh linh trí, lại bị súng nhiều lần như vậy còn không nhớ lâu. Kết quả hiện tại mới phát hiện mình kỳ thật đánh giá thấp bọn chúng, cái kia một đội khô lâu kỵ binh hôm nay bình minh thời bị cướp thời điểm vẫn là không có gì càng lớn phản ứng, thậm chí như cũ kéo dài lữ thụ chạy, bọn chúng truy kích, cuối cùng từ bỏ truy kích cũ đường, lữ thụ còn muốn lấy những này khô lâu làm sao như thế không nhớ lâu, nguyên lai đối phương sớm đã có một cái khác đội khô lâu binh sĩ mai phục chuẩn bị giải quyết triệt để hắn, ròng rã một đội khô lâu, mình đây là, kéo bao lớn cừu hận a, lữ thụ lúc ấy liền có chút nhức cả trứng. Đối phương như thế vị trí chọn cũng phi thường tốt, phía trước đằng sau đều phá hỏng, hai bên chính là trăm mét cao vách núi, căn bản là không có đường có thể trốn. Lúc này, tám cái khô lâu trước sau vòng vây tựa hồ không có chút nào gấp, thận trọng to 15, nz bước, nhưng mà lữ thụ cũng không phải cái gì nguyện ý thúc thủ chịu trói người. Khô lâu binh sĩ cầm trong tay trường mâu càng chạy càng nhanh, cuối cùng vậy mà bắt đầu hướng về lữ thụ đâm vọt lên, mà lữ thụ như cũ đang lẳng lặng suy nghĩ mình rốt cuộc nên như thế nào phá cục. Hắn không có nắm chắc một lần chiến thắng 8 tên lính, trong chốc lát lữ thụ động, hắn lại giơ lên trong tay mình một cây trường mâu, đưa tay xoay eo, lấy tinh thần chi lực quán chú trong đó, cái này hàng loạt động tác một mạch mà thành, sáng lên ánh sáng yếu ớt mang trường mâu lại như lôi đình giống cây lao vạch phá không khí phát ra kinh khủng tiếng vang hướng lai lịch bên trên một cái khô lâu binh sĩ bay đi, lữ thụ lực lượng quá lớn, tốc độ cũng tuyệt không phải khô lâu binh sĩ có thể so sánh được, cái này một mâu giống như là trên bầu trời du long. Gào thét phá vỡ tên này khô lâu binh sĩ mũ giáp, đưa nó xương sọ cách va chạm vỡ nát, lữ thụ động tác không có ngừng, trên tay ba con trường mâu tất cả đều theo thứ tự rời khỏi tay, dường như ba đạo thiểm điện, hắn đúng là trực tiếp đem cái này trường mâu xem như tiêu thương, tại đối phương còn không có nhích lại gần mình thời điểm liền làm vũ khí tầm xa ném ra ngoài, thanh thế kinh người, lúc này lữ thụ không thể không cảm tạ Lý Huyền Nhất để cho mình bổ kiếm sự tình, nếu như không có đối với mình thân thể độ cao độ hiểu rõ. Hắn ném ra trường mâu cũng chưa chắc có thể tinh chuẩn đánh tới những này khô lâu. Lúc này, nguyên bản bốn cái khô lâu song song tạo thành phủ kính hiệu quả đã không còn sót lại chút gì. Lữ thụ từ phía sau lưng rút ra kiếm sắc hướng cái này lỗ hổng phóng đi. Hắn không có tính toán cùng những này khô lâu cứng đối cứng. Nếu như tất cả khô lâu tiểu đội đều là 10 cái một đội hoàn chỉnh biên chế lời nói, như vậy còn có hai cái chưa từng xuất hiện. Lữ thụ không xác định bọn hắn có thể hay không bỗng nhiên cho lữ thụ tạo thành to lớn gì tổn thương. Lữ thụ muốn chạy. Mà trước mặt còn lại cái kia khô lâu binh sĩ đã tụ lực ra thương, mũi thương như rắn độc lưỡi rắn xảo trá đâm về lữ thụ trái tim. Ngay tại lúc mũi thương sắp đến trong nháy mắt, lữ thụ bỗng nhiên chuyển lệch thân thể, chống tay một kiếm chạm vào khô lâu kỵ binh trong nón an toàn. Khô lâu kỵ binh ầm vang đến cùng, mỗi một cái khớp xương đều giống như đã mất đi kết nối bọn chúng chèo chống, vỡ thành đầy đất bạch cốt. Cơ hồ chính là sự tình trong nháy mắt, lữ thụ lại giải quyết bốn cái khô lâu kỵ binh. Lữ thụ vừa rồi lấy trường mâu làm tiêu thương linh cơ khẽ động. Bỗng nhiên giống như là cho chính hắn mở ra một cái mới đại môn đồng dạng. Trước đó hắn lo lắng nhất chính là cái gì, mặc dù thân thể của hắn tố chất đầy đủ cao, thậm chí cao hơn những này khô lâu kỵ binh mấy cái cấp bậc, có thể hỏi đề ở chỗ đối phương phối hợp quá mức ăn ý, mà đối phương trong tay trường mâu cùng bội đao lại quá mức sắc bén, làm đối phương số lượng nhiều về sau, liền ngay cả lữ thụ cũng rất kiên kỵ cùng chúng nó cận thân vật lộn, nếu như nói không cẩn thận bị bọn chúng chặt đứt một đầu cánh tay. Truyenquenty.net. Cái này mẹ nó về sau còn thế nào chơi, mà bây giờ cái này lấy trường mâu làm tiêu thương phương pháp, để hắn tới một mức độ nào đó cáo biệt trước kia thuần túy cận thân vật lộn phương thức, mở ra mới thủ đoạn công kích, chỉ cần khí lực cũng đủ lớn, ném mạnh đầy đủ tinh chuẩn, như vậy đối với lữ thụ mà nói, dù là lần nữa đối mặt nguyên một đội khô lâu kỵ binh cũng không đáng kể, đây là người khác rất khó phỏng chế phương pháp. Dù sao bình thường người tu hành đạt tới hắn thân thể này tố chất thời điểm đều đã cấp C có thể ngự kiếm. Cũng không cần ném tiêu thương chơi, mà cấp thấp thì không có hắn khí lực lớn như vậy, thậm chí có thể nói liền xem như lực lượng hệ giác tỉnh giả nếu như không có trải qua Lý Huyền Nhất nơi đó đối với thân thể trưởng khống trình độ huấn luyện, sợ là cũng làm không được lữ thụ tinh chuẩn trình độ, Giờ này khắc này Lữ Thụ trong nội tâm vô cùng vui sướng, tựa như là mở ra một cái thế giới mới đại môn, ý vị này chỉ cần trường mâu đầy đủ, coi như một cái khô lâu tiểu đội với hắn mà nói cũng không còn là không thể chiến thắng. Mặc dù phương pháp rất mưu lợi, dù sao không phải chính diện chiến thắng, nhưng vấn đề là, tiêu diệt không phải tốt sao? Lữ Thụ điên cuồng chạy về phía trước, ngay tại trước mặt hắn cái kia khô lâu binh sĩ tản mát thành một đống bạch cốt trong nháy mắt, Lữ Thụ cũng đã đem nó trường mâu chộp vào trong tay, quay đầu trở tay quay thân liền ném ra ngoài, sẽ giải quyết một cái. Trước đó ném ra ba cây trường mâu bay xa xôi, Lữ Thụ phi thân vi nước đại đi qua từng cái nhặt lên, không có càng nhiều do dự đưa tay liền ném ra ngoài. Ba tiếng bạo liệt theo thứ tự vang lên, thế giới bình tĩnh lại. Một trận chiến này để Lữ Thụ tinh khí thần lần nữa nhảy lên tới tinh độ cao, một loại không hiểu tự tin cảm giác từ đáy lòng tự nhiên sinh ra, kia là cường đại tinh thần ý chí, phản phất thế giới bên trong không còn có mình không cách nào chiến thắng tồn tại. Bất quá Lữ Thụ rất thanh tĩnh, cũng sẽ không cảm thấy mình liền vô địch. Cấp C ngự kiếm tốc độ xa muốn so ném mạnh trường mâu nhanh nhiều lắm, gặp gỡ cấp C cao thủ hắn đồng dạng phải quỳ, còn lại hai cái khô lâu binh sĩ như cũ không thấy tăm hơi, Lữ Thụ không biết bọn chúng đến cùng giấu ở nơi nào, nhưng đã không còn e ngại. Trải qua trận này, Lữ Thụ trong tay trường mâu vậy mà đạt đến 11 cán số lượng, hơn nữa còn nhiều 8 chui bội đao. Cái này phong phú chiến lợi phẩm để Lữ Thụ đơn giản vui quả muốn giơ thẳng lên trời cười dài a, hiện tại lúc này mới xem như chân chính làm ăn lớn mà. Về phần áo giáp, một kiện hơn 100 cân Lữ Thụ thật lười nhác dẫn chúng nó, không phải vác không nổi mà là thể tích cùng trọng lượng đều quá lớn, thực sự quá phiền toái. Về phần mình xuyên, Lữ Thụ vẫn là không có cách nào vượt qua xuyên người chết quần áo kháng cự cảm giác, ngược lại kéo không lên đối người chết tôn không tôn trọng vấn đề, những này khô lâu đều tới chém mình, mình cũng không cần thiết nói chuyện gì tôn trọng không tôn trọng, chính là cảm thấy mặc lên người rất khó chịu, cho nên Lữ Thụ dứt khoát liền không có lấy bất luận một cái nào khôi giáp. Lúc này Lữ Thụ khiêng một bó trường mâu cùng bội đao, nơi xa nếu là thấy không rõ lắm, nhìn xem tựa như là vừa đi trên núi đốn củi trở về thu hoạch tràn đầy tiều phu, đại vương tha mạng. 138, kỹ năng mới, 1.